Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Linh Bảo Pháp Tướng. Nhìn trong tay Tức Nhưỡng, Dương Tam Dương trong mắt thần quang lấp lóe, sau đó tiện tay đem Tức Nhưỡng thả vào lò bát quái bên trong. Bắt đầu từ tiên thiên thần hỏa tế luyện, thời gian tại điểm điểm trôi qua. Hư không bên trong từng đạo khí cơ lưu, Dương Tam Dương suy tư bảo kiếm hình dạng, thế kỷ 21 giới các loại bảo kiếm hình dạng, đều tại trong đầu diễn hóa lưu chuyển mà qua, ruột cá, chạm lư, xích tiêu, thái ao, bảy sao, tướng tài, mạc tà, vô số bảo kiếm hình dạng trong lòng lưu chuyển mà qua. Sau một khắc, Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt thần quang. Có, nương theo lấy tiên thiên thần hỏa tinh luyện kim loại, lò bát quái bên trong từng đạo khí cơ lưu chuyển, cái kia Tức Nhưỡng bắt đầu mềm hóa. Nương theo lấy Dương Tam Dương pháp quyết thay đổi, khuôn đúc tại trong cõi U Minh tựa hồ muốn như vậy hình thành. Trong cõi U Minh từng đạo khí cơ lưu chuyển, thiên đạo tựa hồ cảm ứng có sát kiếp chi khí sinh ra. Lại có đại đạo khí cơ tự trong hư vô đến, hướng về lò bát quái bên trong lan tràn mà tới. Mà Dương Tam Dương nguyên thần tựa hồ nhận lấy cái kia một cỗ đại đạo chi lực xúc động. Sau một khắc trong nguyên thần, tia sáng hư không bên trong, hỗn độn bắt đầu cuồn cuộn sôi trào. Một đạo mông lung mơ hồ bóng người tự trong hư vô chậm rãi đi ra. Không ổn, dĩ nhiên lại có nhân vật tuyệt thế sinh ra. Dương Tam Dương trong lòng sợ hãi cả kinh. Nơi này chính là Bất Chu Sơn. Nếu là lại có thánh nhân xuất thế, có thể không che giấu được khí cơ. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có loại nào phản ứng dây chuyền sinh ra. Nhưng vào lúc này, định cảnh bên trong A-di-đà nhẹ nhàng một trận thở dài. Sát na ở giữa vô số tín ngưỡng chi lực, hóa thành thánh đạo chi lực, trong mông lung che lấp quanh thân trăm trượng thiên cơ, đem cái kia nhân vật tuyệt thế xuất thế khí cơ che đậy kín. Linh Bảo Thiên Tôn, một đạo mông lung hư ảnh tự trong hỗn độn đi ra, hóa thành Dương Tam Dương pháp tướng. Đứng ở nhìn chăm chú bên trong, Dương Tam Dương pháp nhãn như đuốc, theo cái kia một bóng người đi ra, đột nhiên trong lòng hơi động, một cỗ tin tức lưu tự bóng người kia bên trong truyền ra. Ta lần này không có niệm kinh a, ngươi làm sao lại tự đi ra ngoài rồi? Dương Tam Dương nhìn đi ra bóng người, trong đôi mắt có chút mộng bức, tựa hồ có chút không biết làm sao. Linh Bảo Thiên Tôn hư ảnh mông lung, nhìn ảm đạm vô cùng, phảng phất là một đạo cái bóng, hoặc là một ngọn gió thổi tới, liền sẽ như vậy tiêu tán. Quái tai, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, không đều là nói niệm kinh văn chứng thành đại đạo mới có pháp tướng sao? Làm sao lúc này pháp tướng dĩ nhiên chính mình xuất hiện? Hạo Đãng đi về Đông Tử khí 3 vạn dặm, đều bị A-di-đà khí cơ ngăn chặn, chỉ thấy bóng người kia một đôi mắt tràn đầy trống rỗng. Sau một khắc một đạo ý niệm truyền vào Dương Tam Dương trong nguyên thần. Sau đó cái kia Linh Bảo Pháp tướng cùng Dương Tam Dương nguyên thần tương hợp. Sau một khắc mông lung bên trong một đạo ý chí tại Dương Tam Dương trong đầu lưu chuyển mà qua. Không phải đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn hạ dấu, không cần điên đảo âm dương luyện, cũng không thủy hỏa tôi phong mang. Linh Bảo Pháp tướng cùng nhục thân tương dung, sau đó Dương Tam Dương liền đã mất đi nhục thân khống chế. Lúc này nhục thân tại Linh Bảo Pháp tướng điều khiển dưới, từng đảo huyền diệu cấm pháp lưu truyền, Dương Tam Dương xem không hiểu pháp quyết, dồn dập hướng về lò bát quái bên trong chất lỏng mà đi. Đến tự ở phía sau thổ tôn thần Tức Nhưỡng, lúc này đang không ngừng hòa tan kéo duỗi, hóa thành từng đạo khuôn đúc phôi thai, lịch kinh chủ sự rèn luyện, cửu chuyển rèn đúc nước đồng, dầm dầm hướng về khuôn đúc bên trong rót vào. 6 thanh pháp kiếm phôi thai hình thành, sở hữu sắt dịch rót vào trong đó về sau, vừa vặn rèn đúc thành 6 thanh bảo kiếm, từng đạo huyền diệu ấn quyết lưu chuyển không chừng. Trong đó 4 thanh bảo kiếm bên trong bị linh bảo thiên tôn lạc ấn nhập vô số phù văn cấm pháp. Toàn bộ khuôn đúc bên trong thần quang lưu chuyển, trở nên không tầm thường. Mặt khác 2 thanh bảo kiếm, lúc này nương theo lấy linh bảo thiên tôn tế luyện, cũng là bị rót vào vô tận sát cơ. Cách đó không xa Long Tu Hổ cùng Minh Hà đứng tại chỗ xa nhất. Chỉ cảm thấy nương theo lấy dương tam dương luyện kiếm, quanh thân lông tóc không ngừng dựng thẳng lên, sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa hồ trong cõi u minh có một loại đại khủng bố sinh ra, tựa như lúc nào cũng có thể giáng lâm đem chính mình chém giết. Chẳng biết vì sao, ta dĩ nhiên khắp cả người phát lạnh, luôn cảm thấy cái kia lò bát quái bên trong có cái gì sợ hãi đồ vật tại thai nghén. Minh Hà trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, dương tam dương tế luyện bảo kiếm, thế nhưng là cho mình ký thác pháp tướng, uy năng tự nhiên càng lớn càng tốt, là lấy mặc dù thân thể không thoải mái dễ chịu, nhưng như cũ một mực đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào dương tam dương luyện bảo địa phương. Trong mắt lộ ra một vệt thần quang, kích động, một ngày này, hắn phải đợi quá lâu. Tinh khí thần tam bảo, dương tam dương cũng không ngẩng đầu lên nói, Minh Hà nghe vậy không nói hai lời, giữa mũi miệng phun ra một khẩu tinh khí thần, bị dương tam dương đưa tay thu lấy, rót vào trong đó 2 thanh bảo kiếm bên trong, chỉ thấy nương theo lấy trong lòng ý niệm, cái kia 2 thanh bảo kiếm phôi thai một trận biến hóa, hiện ra 2 cái cổ phác tiên thiên thần văn, A Tỳ. Nguyên đồ, dương tam dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Trong tay từng đạo tiên thiên cấm pháp lưu chuyển, hướng về 6 thanh bảo kiếm bên trong quán chú, giữa mũi miệng một đạo tinh khí thần thai nghén, sau đó hướng về trong đó 4 thanh bảo kiếm phun đi. Sát na ở giữa dung nhập 4 thanh bảo kiếm bên trong. Tại đại hoang bên trong, không có huyết dịch nhận chủ nói chuyện. Huyết nhục hủy diệt có thể trọng sinh, chỉ có tinh khí thần tam bảo mới là một người căn bản, không thể bị phục chế tồn tại. Theo một khẩu tinh khí thần phun nhập trong đó, 6 thanh bảo kiếm vù vù chấn động, trong cõi u minh tựa hồ có một loại huyền diệu khí cơ giáng lâm. Lúc này dương tam dương ngược lại là trở thành một cái quần chúng. Lẳng lặng tùy ý nhà mình pháp tướng tế luyện bảo vật. Lúc này dương tam dương trong đôi mắt lộ ra một vệt suy tư. Quái tai, ngươi nếu là nói mình pháp tướng có thể thai nghén kỹ năng, đó là bởi vì thánh đạo kinh điển. Hắn không lời nói, nhưng ngươi nếu là nói nhà mình pháp tướng có thể nhà mình tế luyện pháp bảo, có thể đừng tìm ta đùa giỡn hay sao? Đại hoang tu sĩ ngàn tỷ, cũng chưa từng thấy qua ai pháp tướng có thể tế luyện pháp bảo. Chính mình chủ động tế luyện pháp bảo, dừng lại thao tác mãnh như hổ, trong nháy mắt chính là nửa tháng. Sau đó pháp tướng đình chỉ động tác, một lần nữa trở về dương tam dương nguyên thần định cảnh nội. Dương tam dương khôi phục nguyên thần trưởng khống, trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư. Trước đó hắn ngược lại là không lo lắng nhà mình pháp tướng đem chính mình cho đoạt xá. Mặc dù tùy ý pháp tướng điều khiển nhục thân, nhưng là hắn biết chỉ cần mình trong lòng hơi động, liền có thể đoạt hồi nhục thân quyền khống chế. Chỉ là không cần thiết làm như vậy. Kỳ quái, lần này ta còn không có niệm tụng thật kinh đâu. Dương Tam Dương cảm ứng đến nhà mình nguyên thần định cảnh bên trong pháp tướng. Trong đầu một phần kinh văn lấp lóe mà ra, linh bảo độ người thật kinh, dương tam dương trong miệng lẩm bẩm đâu, nhìn lò bát quái bên trong cháy hừng hực hỏa diễm, lúc này bảo kiếm chủ thể đã rèn đúc hoàn thành, tiếp xuống chính là văn vũ hỏa đợi tế luyện, có vẻ như cũng không dùng đến hắn xuất thủ, linh bảo độ người thật kinh, dương tam dương đích thì thầm một tiếng. quay người nhìn trợn mắt hốc mồm Minh Hà cùng Long Tu Hồ. Phất ống tay áo một cái sát na ở giữa đem hai người cuốn vào trong tay áo. Sau đó thi triển thần thông đem mê được ngất đi. Sau một khắc Dương Tam Dương trong miệng niệm tụng thật kinh. Từ nơi sâu xa thiên cơ thay đổi. Một loại huyền lại huyền diệu chi lại diệu khí cơ tự đại thiên thế giới bên trong tiêu tán mà đến. Tự trong hư vô sinh ra. Bị Dương Tam Dương miệng mũi hấp thu. Sau đó dung nhập nguyên thần. Rót vào linh bảo thiên tôn trong cơ thể. Nương theo lấy cái kia cỗ kỳ diệu khí cơ quán chú. Chỉ thấy linh bảo pháp tướng bắt đầu ngưng thực. Mặc dù nhìn vẫn như cũ hư ảo. Nhưng cũng đã miễn cưỡng có thể gọi người thấy rõ hình dáng. Tựa như là một cái quỷ hồn giống như hình thể. Tại ngực, bốn cỗ sát cơ kinh thiên động địa. Trong cõi u minh tựa hồ có cái gì đại khủng bố kỹ năng đang không ngừng thai nghén. Một phần kinh văn niệm tụng hoàn tất. Linh bảo độ nhân kinh, âm cuối dần dần tản mát trong sơn động. Sau đó bỗng nhiên có ngập trời khí cơ rủ xuống. Trong cõi u minh chuông vang 49, nhưng lại bị A-di-đà pháp tướng che đậy. Một đạo huyền diệu khí tức biến thành ấn ký nương theo lấy hô hấp. Dung nhập nguyên thần bên trong, sau đó lại bị luyện vào trong miệng mũi. Có vẻ như tu luyện ra linh bảo pháp tướng, cũng không có gì dùng. Dương Tam Dương trừng mắt nhìn, lộ ra một vệt không hiểu. Thái thượng pháp tướng còn có thể dựng dục ra vô thượng bảo vật thái cực đồ. Xem như lấy thái cực đồ vì nương tựa, có căn cơ, A-di-đà lợi hại nhất, trực tiếp tại thành đạo thời điểm truyền đạo thiên hạ, thu hoạch được vô tận tín ngưỡng chi lực, luyện thành thánh nhân chi lực, trở thành Dương Tam Dương ỷ vào, đến bây giờ trở thành Dương Tam Dương lớn nhất át chủ bài. Linh bảo pháp tướng đâu? Dương Tam Dương nhìn về phía lò bát quái bên trong bảo kiếm. Chu tiên tứ kiếm, không giống như là, mà lại linh bảo thiên tôn ngực sát cơ bốn phía. Dựng dục bốn đạo cực kỳ cường hãn giết chóc lên, nghĩ đến là đang dựng dục thứ không tầm thường. Trước mắt linh bảo pháp tướng mặc dù luyện thành, nhưng là không có căn cơ. Luyện thành cùng không có luyện thành không có gì khác nhau. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Tóm lại, ta pháp tướng tựa hồ có chút không đúng. Thế nhưng là ta lại không biết nên đi tìm ai nói. Cái này ba đạo pháp tướng bên trong, bất luận là cái kia một đạo pháp tướng, đều ẩn chứa kinh thiên đại bí mật. Ta nếu là nói ra cùng người nghiên cứu thảo luận, ngày sau đừng nghĩ an bình. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, vây quanh lò bát quái đi vòng vo vài vòng, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Không nghĩ ra a, thực sự là không nghĩ ra. Chẳng lẽ là thánh đạo kinh điển chỗ đến, mang tới thần dị? Dương Tam Dương nội thị lấy nhà mình nguyên thần, tựa hồ tại nhà mình nguyên thần bên trong, cái kia mênh mông hỗn độn càng ngày càng chân thực. Trong đó lờ mờ một bóng người không ngừng lấp lóe, lưu chuyển lên lực lượng làm người ta sợ hãi. Không thích hợp a, Dương Tam Dương mày nhăn lại. Cái này ba đạo pháp tướng, cùng nó nói là kinh văn hội tụ, thiên địa ngưng tụ, đến không bằng nói là ta trực tiếp tự trong hỗn độn triệu hoán đi ra. Trực tiếp tự cái kia trong hỗn độn đi ra, cùng mình chỗ niệm tụng kinh văn sinh ra cảm ứng. Như vậy vấn đề tới, ta trước đó quan tượng hỗn độn, đến tột cùng là cái thứ đồ gì? Sở hữu khí cơ thu liễm không còn một mảnh. Dương Tam Dương đem hai Long Tu Hổ cùng Minh Hà tự trong tay áo ném ra. Ánh mắt lộ ra một vệt suy tư, tựa hồ không thích hợp. Đâu chỉ là tựa hồ không thích hợp, quả thực là quá không đúng. Hai người vẫn như cũ ngã xuống đất mê man. Dương Tam Dương rơi vào trong trầm tư, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Quái tai, chẳng biết suy nghĩ lực bao lâu, một thanh âm đem trong ngủ say bừng tỉnh. Sư huynh, người trước đó làm sao đem hai chúng ta đánh ngất xỉu? Minh Hà trong thanh âm tràn đầy không hiểu. lắc lắc ung dung đứng người lên. Bảo vật luyện thành công không? Nhanh, chỉ cần tôi vào nước lạnh hoàn tất, người ký thác pháp tướng linh vật liền có thể xuất thế. Đến lúc đó cũng có thể chân chính vừa bay ngút trời. Dương Tam Dương lấy lại tinh thần nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN